Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 403 ngoài ý muốn sinh. Có lẽ là đánh đáy lòng không thích một cái hài tử lung tung làm này đó. Lại hoặc là lần trước nghe đến hai người đối thoại mà sinh hiềm khích. Phan Hoành Cơ ngữ khí so phía trước nghiêm túc rất nhiều. Loại này vừa nghe chính là không thế nào tán đồng nói. Ngay cả Phan Mộc Lan đều nghe ra tới. Càng không cần phải nói những người khác. Trung Văn Tú nhíu mày. Bị Phan Hoành Cơ nhận ra tới nàng liền cảm giác được đối phương nhằm vào. Hiện giờ không ngờ lại tìm Tô Linh Cha. Trong lúc nhất thời không thể không nghĩ lại bọn họ có phải hay không đắc tội quá vị này. Bằng không cần thiết cùng một cái hài tử tích cực. Lão Phan mẫu sắc mặt có chút mất tự nhiên hô. Một bên nhìn về phía Tô Linh bọn họ cười cười giải thích. Các ngươi đừng để ý. Hắn người này có điểm chết cân não. Lần trước Mạc thị cái kia dược vừa vặn ta cũng mua tặng người. Kết quả xảy ra chuyện. Vì thế hắn hiện tại đối ai đều không lớn tin tưởng. Những lời này xem như giải thích vừa rồi nghi ngờ Tô Linh nguyên nhân. Rốt cuộc Mạc thị sự kiện nháo đến mọi người đều biết. Hiện tại không ít người đối mấy thứ này đều ôm hoài nghi thái độ. Liền tính là Phan Hoành Cơ có điểm nghi ngờ cũng là bình thường. Trung Văn Tú ở bên hơi hơi nhướng mày. Theo bản năng nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Chính là cái kia bắt trước Tô Linh dược Mạc thị. Chuyện này nàng phía trước chú ý quá. Làm biết nội tình người. Trung Văn Tú trừ bỏ khinh bỉ Mạc thị ăn cắp hành vi ngoại. Đó là kinh ngạc cảm thán Tô Linh luyện đan năng lực. Liền Mạc thị đều nghĩ muốn bắt trước đồ vật. Có thể thấy được này lợi hại. Đặc biệt là cuối cùng hồi xuân đường thế mọi người tiêu trừ đốm đen sự tích. Xem như thật sự cho Mạc thị cuối cùng một kích. Nàng trong lòng càng là cảm thấy thống khoái. Thấy Phan người nhà chỉ sợ không biết Tô Linh chính là hồi xuân đường sau lưng chủ nhân. Trung Văn Tú cũng không tính toán lộ Tô Linh đế. Phan Mộc Lan này sẽ cũng nói. Tô Linh, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi mặc kệ làm cái gì đều có thể làm thực hảo. Hiển nhiên căn bản không cho Phan Hoành Cơ mặt mũi. Quang Minh chính đại cùng hắn sướng nổi lên tương phản. Phan Hoành Cơ không tán đồng nhìn hai mẹ con liếc mắt một cái. Hắn đây là nghiêm túc nói sự đâu. Ngay sau đó nhìn về phía Tô Linh. Tóm lại, dược phẩm này đó không có năng lực vẫn là thiếu chạm vào hảo. Này xem như cấp Tô Linh một cái nhắc. Nhở, Tô Linh dừng một chút. Lúc này mở miệng, Mạc thị ra vấn đề vẫn chưa kỹ thuật không đến. Mà là đua đòi, Mạc ra nhiều năm nội tình hệ còn ở. Điểm này từ dĩ vãng sản phẩm Quảng chịu khen ngợi có thể thấy được. Chỉ là bọn hắn chật bản tâm, đem ích lợi đặt ở thủ vị, cho nên đều không phải là không có năng lực. Thiếu nữ ngữ khí thong thả, ánh mắt lại là nghiêm túc, tuy không nói thẳng, lại làm người nghe ra nàng ở phản bác Phan Hoành Cơ nói nàng không năng lực nói. Phan Hoành Cơ nơi nào nghe không ra ý tứ này. Trong lòng không muốn cùng một cái tiểu cô nương cãi cọ. Nhưng nghĩ đến đề cập vấn đề tương đối nghiêm trọng. Chính mình nếu là không nói lời nào chỉ sợ làm đối phương nhận định chính mình làm sự tình là đúng. Liên hừ một tiếng. Mạc thị vốn chính là thương nhân. Lấy ích lợi làm trọng không khó lý giải. Nhưng trải qua bọn họ tay sản xuất dược lại ra vấn đề. Mặc kệ phỏng theo cùng không, chỉ có thể nói kỹ thuật khuyết thiếu, y sư năng lực không đủ, Tô Linh không tán đồng. Theo ta được biết, Mạc thị bắt trước chính là một khoản độc quyền dược phẩm. Nếu có thể một nhà độc bán, đều có này không thể phỏng theo đồ vật, Phan Thư Kỳ dùng một cái không có khả năng độ cao tới cân nhắc một người giá trị có phải hay không. Quá phiến diện điểm, cuối cùng một câu, đã là nói không phải Mạc Thị, mà là thái độ của hắn. Phan Hoành Cơ bị đổ đến lời nói còn chưa nói ra tới. Bên kia Tô Linh lại đứng lên, thời gian không còn sớm. Chúng ta cần phải đi, mọi người lúc này mới chú ý tới hiện tại đã 9 giờ nhiều. Phan Mộc Lan tưởng ở nhà bồi bồi người nhà. Đêm nay nàng thực sự sợ hãi, lại lo lắng là vụng trộm ra tới trường học phát hiện sẽ có vấn đề. Cuối cùng Tô Linh nói sẽ không có vấn đề, hơn nữa ngày mai có thể mang nàng tiến vào sau. Đó là quyết định ở nhà ở một đêm. Phan Mộc Lan không đi, Tô Linh các nàng càng không có lưu trữ tất yếu. Phan Hoành Cơ tuy rằng bị Tô Linh nói có chút không đối vị, nhưng vẫn là đi theo Phan Mẫu một khối ra tới tặng người. Năm người đi ra đại môn, màu vàng quất ánh đèn hạ, bên ngoài sân rõ ràng có thể thấy được. Trung Văn Tú đứng ở dưới bậc thang quay đầu lại, chuẩn bị nói làm mấy người không cần tưởng đưa. Bên tai lúc này truyền đến một tiếng gào thét, nàng chỉ xem cảm giác khóe mắt bạch quang lướt qua, má phải theo sau truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn cảm. Duỗi tay sờ sờ, mới phát hiện thế nhưng đổ máu. Cùng lúc đó, Phan Mộc Lan cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn hoảng sợ nhìn bên cạnh người lâm vào đại môn động khống, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Mọi người quay đầu lại thấy như vậy một màn đều bị tim đập ra tốc. Lại là viên đạn. Phan Mậu lập tức đem nữ nhi kéo gần người biên. Phan Hoành Cơ còn lại là trầm khuôn mặt làm mọi người chạy nhanh về phòng. Đương phát hiện chút nào khẽ nhúc nhích Tô Linh khi vừa mới chuẩn bị quát mắng một tiếng, lại thấy thiếu nữ chợt hướng tới phía trước mà đi. Tú tỷ, dẫn bọn hắn vào nhà. Thiếu nữ thân ảnh cực nhanh tiến đến, chỉ có thanh âm kia truyền tới. Trung Văn Tú nghiễm nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Linh nói lại làm nàng uổng phí tỉnh táo lại. Biểu hiện mang theo Phan Mộc Lan mẹ con vào nhà, ra tới phát hiện Phan Hoành Cơ đứng ở tại chỗ, liền nói: Phan thư ký, ngươi hiện tại hẳn là lập tức vào nhà. Phan Hoành Cơ lại không rảnh xem nàng, hắn ánh mắt nhìn nơi xa đã là nhầm phía ven đường Tô Linh, ánh mắt khiếp sợ thả phẫn nộ, trong miệng sốt ruột nói: hồ nháo, quả thực hồ nháo. Nàng rốt cuộc đang làm gì? Trung Văn Tú theo bản năng cũng nhìn qua đi, mới phát hiện biệt thự bên ngoài không sai biệt lắm 100 mét chỗ một chiếc xe con chính ngừng trên đường, mà lúc này Tô Linh chính hướng tới kia xe mà đi. Bên trong xe người nghiễm nhiên phát hiện lại đây Tô Linh, hướng về phía nàng khai thương súng, lại bị Tô Linh nghiêng đầu tránh thoát. Thấy nàng né tránh, người nọ rõ ràng sửng sốt, theo sau tựa muốn chạy trốn chạy. Chỉ là hắn mau Tô Linh so với hắn càng mau. Xe còn chưa phát động, xe đỉnh một tiếng trầm vang truyền đến. Người nọ còn chưa phục hồi tinh thần lại, cổ đã bị một cái lạnh lẽo vật thể chống lại. Không muốn chết cũng đừng động. Biệt thự trước cửa đem Tô Linh từ trên xe xoay người nhảy kia một màn xem ở trong mắt hai người, trên mặt khó nén kiếp sợ, lại không biết liền ở bọn họ nhìn về phía đường cái khi, một viên đạn từ một cái khác phương hướng truyền đến. Cẩn thận! Trung Văn Tú vừa lúc thoáng nhìn kia nói bạch quang, ám đạo không tốt, động tác lại là cực nhanh đem Phan Hoành Cơ đẩy ra. Ngay sau đó nàng cũng phát ra một tiếng đau hô, kia một thương súng bỏ qua Phan Hoành Cơ đánh vào cánh tay của nàng thượng. Hai người đứng thẳng không xong đồng thời té ngã trên đất. Trung Văn Tú sắc mặt trắng bệch, cách đó không xa tránh né thân ảnh thấy là thời cơ tốt, đang chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xử lý mục tiêu. Tay vừa mới chuẩn bị ấn hạ cò súng, trước mắt đột nhiên tối sầm. Không đợi hắn thấy rõ ràng sao lại thế này, treo không cảm đánh úp lại, mới phát hiện chính mình không biết khi nào thế nhưng dẫm đến mái nhà bên cạnh. Hắn muốn thu hồi chân đã là chậm. Đường cái thượng nhìn đến đồng bạn từ hơn 10 mét cao tầng lầu ngã xuống liền biết nhiệm vụ thất bại. Hắn nghiêng đầu liếc hướng chính cầm đao đặt tại hắn trên cổ thiếu nữ, chuẩn bị tóm được cơ hội chạy thoát. Lại không biết hắn ý tưởng đã bị thiếu nữ nhìn thấu. Không đợi hắn động thủ, Tô Linh lạnh mặt trực tiếp dùng chuôi đao đem người tạt vựng. Nàng theo sau lau trên tay dính vào vết máu, sau đó thu hồi dao nhỏ, hướng tới biệt thự mà đi. Lúc này Trung Văn Tú đã chống đỡ đứng lên. Hết chương.